Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 185, nổi máu ghen. Trong bao xương, Tần Dương ba người đang dùng bữa ăn, tất nhiên đều đã đến khách sạn, thuận tiện cũng liền đem cơm chiều giải quyết. Lão bà, đến nếm thử thức ăn này, rất ăn ngon. Tần Dương kẹp lên một khối mỹ vị ma bà đậu hũ, phóng tới Mạnh Vũ Đồng bên miệng, một vòng đỏ ửng kéo dài đến sau tai. Mạnh Vũ Đồng yên lặng mắt nhìn đối diện thần sắc đạm mạc tỉ tỉ, hơi hơi mở ra hồng nhuận phơn phớt cánh môi, đem đậu hũ cắn lấy trong miệng, ăn ngon ở trong miệng, ngọt ngào ở trong lòng. Lão bà, đến nếm thử cái cục xương này, rất tốt lắm. Tần Dương vừa lấy ra một cái làm xương cốt, đưa tới Triệu Băng Ngưng trước mặt, gọi giống vậy lấy lão bà, đãi ngộ lại ngày đêm khác biệt. Cút, bị đối phương tối cháo phụng vì là chó con, Triệu Băng Ngưng khóe miệng giật một cái, lãnh lãnh phun ra một chữ. Tần Dương cười hắc hắc cười, cũng không thèm để ý. Mạnh Vũ Đồng hé miệng cười một tiếng, hờn dỗi bạch một chút Tần Dương. Kẹp lên một ngụm món ăn, phóng tới Triệu Băng Ngưng trong chén, thuận miệng nói ra, tỷ, hiện tại ngươi cùng Tần Dương giả kết hôn, có phải hay không có lẽ để hắn vào ở biệt thự a hát? Ở biệt thự, Triệu Băng Ngưng mày liễu vặn một cái, mà Tần Dương sau khi nghe được, đôi mắt lập tức thả ra ánh sáng, đúng nga, đã không sai, đã có vợ chồng danh nghĩa. Liền có thể quang minh chính đại vào ở biệt thự, đến thời điểm cũng có thể vụng trộm chạm vào cô em vợ gian phòng, làm điểm có ý nghĩa sự tình. Tần Dương càng nghĩ càng hưng phấn, vừa muốn mở miệng, Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên nói ra, không được, nói đùa cái gì, để cái này ra hỏa vào ở biệt thự há không phải dẫn sói vào nhà. Đại tỷ, ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Chúng ta bây giờ là vợ chồng, nếu như không ở chung, sẽ bị những người khác hoài nghi. Tần Dương rất bất mãn nói ra, Triệu Băng Ngưng cười nhạt một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì, lại nói ta và ngươi kết hôn là làm cho Vân gia cùng Triệu gia nhìn. Vì là kéo dài một chút thời gian, ở chung không quan trọng, tất nhiên đối phương nói như vậy. Tần Dương cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn nếu thật muốn cùng Mạnh Vũ Đồng chơi chút ít mập mờ, chỉ bằng một cái Triệu Băng Ngưng làm sao có thể chống đỡ được. Nhãn châu xoay động, Tần Dương bỗng nhiên đem trống đi tay trái chậm rãi thả dưới bàn, đặt ở Mạnh Vũ Đồng trên đùi, một bên mặt không biểu tình ăn món ăn, một bên chậm rãi vuốt ve lên. Cảm thụ được quần jean bó sát người bên trên truyền đến nhiệt độ cùng co giãn, trong lòng không khỏi rung động. Mạnh Vũ Đồng bị cái này đột nhập tới tập kích dọa đến kém chút sợ hãi kêu. Cũng may kịp thời cắn cánh môi, mới không làm kinh động đối diện Triệu Băng Ngưng. Hung hăng chừng đối phương một chút, Mạnh Vũ Đồng chỉ có thể phi đỏ mặt, yên lặng chịu đựng bạn trai ăn đậu hũ hành vi. Mà phương tâm lại vô hình cảm giác được mấy phần kích thích. Qua một hồi, Tần Dương bỗng nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Tay theo đối phương quần áo viền dưới trượt đi vào, chậm rãi đi lên kéo lên, mắt thấy sắp leo đến một ngọn núi cao bên trên lúc, lại bị một cái tay đè lại. Mạnh Vũ Đồng đong đưa cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp cầu xin. Có thể là nhìn thấy Tần Dương cái kia trong mắt nhu tình cùng bá đạo, nữ hài khe khẽ thở dài, do dự lão nửa ngày, lớn nhất cuối cùng vẫn là buông tay ra, tùy ý đối phương không khoảng cách tiếp xúc nàng cấm khu. Thậm chí vì là không bị tỉ tỉ phát hiện, tận lực ép cúi người, để bạn trai hào hào thưởng thức, dồn dập hô hấp và gia tốc nhịp tim. Để Mạnh Vũ Đồng đầu chóng mặt, vì là không được phát ra âm thanh, cánh môi bị nàng khai ra một đạo thật sâu dấu vết. Đau khổ nhẫn nại, cũng may bữa cơm này cục rất nhanh liền kết thúc, Tại Tần Dương rút ra tay một sát na kia, Mạnh Vũ Đồng kém chút sụi lơ trên ghế. Phương Tâm lại vô hình có chút không bỏ. Tính tiền thời điểm, Triệu Băng Ngưng nhìn xem muội muội đỏ rực khuôn mặt, khó hiểu nói, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Khả năng nơi này hơi nóng đi. Mạnh Vũ Đồng xấu hổ cười hai tiếng, cũng không dám nói nhiều, thừa dịp đối phương không chú ý, tranh thủ thời gian yên lặng sửa sang lại một chút bên trong nội y. Khi thấy trên ngực lưu lại chảo ấn lúc, khinh dẫm Tần Dương một cước, giận ảo não đối phương ra tay quá nặng. Tần Dương cười hắc hắc, tiến đến đối phương bên tai nhỏ giọng nói ra, lão bà, người thật giống như Si A Hát. Nghe vậy, giáo hoa bạn gái lập tức cực kỳ lúng túng, cùng Triệu Băng Ngưng các nàng phân biệt sau, Tần Dương liền hồi trường học. Hồi tới trường học, chuyện thứ nhất liền là gọi điện thoại đem Lãnh Nhược Khê cho hẹn đi ra, dự định bắt đầu hắn cao thủ kế hoạch bồi dưỡng. Tìm ta có việc. Trường học phía sau núi trong rừng cây, Lãnh Nhược Khê cảnh giác nhìn qua Tần Dương, trong lòng lại có chút lo lắng không yên. Cái này gia hỏa đem nàng một mình hẹn đến rừng cây nhỏ, muốn làm gì? Liền nghĩ đến trước đó tại khách sạn cùng đối phương cùng giường chung gối mập mờ tình cảnh. Lãnh Nhược Khê nhịp tim có chút gia tốc, căng thẳng khuôn mặt cũng nhiều một tia mê người đỏ ửng. Tần Dương tự nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương cảnh giác tâm ý, nội tâm có chút im lặng. Ta có nguy hiểm như vậy sao? Đứng chắp tay, Tần Dương hơi hơi hất cằm lên, bày ra một bộ hơi có vẻ cao lãnh tư thái, nhàn nhạt nói, Lãnh Nhược Khê, ngươi có thể nguyện ý theo ta học võ, đạp vào võ đạo đỉnh phong. Lãnh Nhược Khê ngoặc kép chấm ngoặc kép, tựa hồ cảm thấy loại phương thức này có chút không đúng. Tần Dương ho khan một tiếng, bá một chút theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra 5 bản công pháp bí tịch, đặt tới trước mặt nàng. Nhược Khê, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, căn cốt rất tốt, hẳn là không có chuyện võ học kỳ tài, càng có thể quý là có một khỏa theo đuổi võ đạo bền lòng. Ta chỗ này có 5 bản bí tịch võ công, ngươi tùy ý chọn một cái, ngoài ra ta lại tặng ngươi một cái cực phẩm tẩy tủy đan, tương lai nói không chừng còn có thể đi vào tu tiên. Lãnh Nhược Khê ngẩn ngơ, dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Cái này ra hỏa đầu óc không có động kinh đi. Đương nhiên, ta cũng là có điều kiện. Về sau ngươi muốn một mực bảo hộ tại Vũ Đồng bên người, không thể để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nói trắng ra, ngươi chính là nàng cận vệ. Tần Dương nói ra, tại trong lòng ngươi, ta cũng chỉ xứng làm một cái hộ vệ, một cái người hầu sao? Không biết tại sao, nghe được Tần Dương câu nói này, Lãnh Nhược Khê trong lòng bỗng nhiên có một tia khó chịu. Một cỗ bực bội cảm xúc giàu nhưng mà sinh, để cho nàng nhịn không được giống to lên. Giống xong sau, Lãnh Nhược Khê đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc đứng tại chỗ. Ta vì sao cảm xúc kích động như vậy? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Dương quái dị nhìn qua nàng, Lãnh Nhược Khê nội tâm cái kia không tên bay lên một chút sợ hãi. Bực bội cảm xúc như một đoàn sương mù tản ra, cửa hàng hướng nàng toàn thân. Vũ Đồng là ta hảo tỉ muội, ta tự nhiên sẽ bảo hộ nàng, không cần ngươi cầm mấy cuốn sách bại hoại đến lừa dối. Lãnh Nhược Khê ngữ khí băng lãnh, quay người rời đi. Huy, cái gì gọi là sách nát A Hát? Ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Dương mặt mũi tràn đầy im lặng, vừa muốn truy đi lên, bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác phương hướng. Cách đó không xa, đứng một người mặc hắc sắc trang phục bình thường tiểu la lị. Nàng đang ghen, tiểu la lị chậm rãi đi tới, mỏng nhuận cánh môi hơi hơi ôm lấy một vòng giọng mỉa mai. Nổi máu ghen, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Chấm ngoặc kép. Tần Dương trợn mắt một cái, Lan Băng Dao cũng lười cùng cái này kém IQ nam nhân giải thích.